Có biết Trang Tương Tư nhập cốt, chương 21, góc truyện audio.com, lấy hai địch một, tình thế lập tức thay đổi. Tống Ngọc Thanh một mình đối phó với Phó Việt Thanh rất đơn giản, thế nhưng thêm một Giang Miễn, y không còn chiếm được lợi thế, dù công lực cao siêu, dùng đồng thời cả kiếm và trường thức, y vẫn không khỏi bị tấn công đến mức tay chân luống cuống, ứng phó không xuể. May mà Phó Việt Thanh vẫn luôn lo lắng tới thương thế của Tề Chữ, vừa tìm được sơ hở, gã liền ngay lập tức phi thân tới băng bó vết thương cho người kia. Kể từ đó, mọi việc đều thuận theo ý muốn của Giang Miễn. Hắn chỉ nhướng mày nói một tiếng, đắc tội, rồi dùng hết bản lĩnh của mình thi triển trường kiếm trong tay càng lúc càng nhanh. Tống Ngọc Thanh vừa ngừng lại thở một hơi, kiếm kia đã nhanh chóng hạ xuống. Y chỉ đành phải vực dậy tinh thần cố gắng ứng chiến. Nhất thời, cắt bụi mù trời, ánh kiếm biến ảo ra ngàn vạn. Tống Ngọc Thanh bộ pháp quỷ dị, nguyễn kiếm trong tay chỉ đông đánh tây, chỉ nam đánh bắc vô cùng xảo trá, xuất quỷ nhập thần. Giang Miễn tuy kiếm pháp nhanh như điện nhưng vẫn luôn giữ nét mặt mỉm cười ôn hòa không đổi, kiếm xuất ra đánh trả không chút hoang mang, thong dong tựa như chỉ đang tản bộ. Hà Ứng Hoan ở bên lại cực kỳ lo lắng, thỉnh thoảng la lên mấy tiếng. Giang Đại Hiệp cẩn thận độc trưởng của ma đầu đó. Biết rồi, Giang Miễn bớt thời gian cười cười với y, thần sắc dịu dàng, kiếm pháp lại càng thêm sắc bén. Tống Ngọc Thanh bị buộc lui từng bước về sau, không cẩn thận lộ ra sơ hở để Giang Miễn đâm xuyên qua tay áo. Tuyệt vời, Hà Ứng Hoan vỗ tay ồn ào nói. Họ Tống kia, ngươi không phải đối thủ của Giang Đại Hiệp đâu, mau buông kiếm đầu hàng. Y dù chăm chú quan chiến tỏ vẻ trầm trồ khen ngợi, thật ra lại có chút buồn bực trong lòng. Lúc y ngã lăn ra đất, đầu đập xuống một tảng đá đã nổi một cục u to. Nhưng tảng đá nào mà chả có góc có cạnh, tại sao cái tảng đá kia lại đặc biệt nhẵn nhụi như vậy? Càng nghĩ càng thấy lạ, lòng hiếu kỳ nổi lên, y nhìn khắp bốn phía chân đá đá bụi cỏ, cúi người xuống xem xét. Không ngoài dự đoán, tảng đá kia trơn mượt không giống bình thường chút nào, tựa như không phải do thiên nhiên hình thành. Hà Ứng Hoan nghi ngờ sờ thử tay lên, ai ngờ tảng đá vốn bất động lại dịch chuyển về phía trước vài phần. Khi y vẫn còn đang ngẩn người hoang mang, mặt đất dưới chân bỗng nhẹ nhàng chấn động, sau đó, một chuỗi tiếng nổ vang lên ùng ùng. Mọi người tại đây đều giật mình nhìn lại. Mặt đất cách đó không xa bỗng nhiên lõm xuống, một phiến đá chậm rãi di chuyển để lộ ra cửa động. Phía dưới ánh sáng mù mờ, bậc thang ngay ngắn, hóa ra là một mật đạo. Tề Chữ thấy thế sắc mặt đại biến, hô to. Không xong, Tống Ngọc Thanh cười dài dùng hư chiêu thoát khỏi vòng đấu với Giang Miễn. Y cất cao giọng nói. Hóa ra mộ thất của Tề Quang Phong là ở chỗ này, thu hoạch hôm nay của ta quả thật là không nhỏ. Hà Thiếu Hiệp đa tạ ngươi giúp đỡ. Vừa dứt lời, y thả người nhảy vào địa đạo, Tề Chữ trắng bệch cả mặt vội vàng đuổi theo, ngoài miệng hét lên. Ma đầu kia, đừng mong hủy hoại mộ thất đại bá phụ ta. Chấm, Tề Chữ tuy bị trọng thương nhưng động tác lại không hề chậm chạp, chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Phó Việt Thanh tất nhiên không nói lời nào cũng theo cùng xuống dưới. Hà Ứng Hoan không hiểu ra sao nhìn đi nhìn lại vài lần rồi mới hỏi. Giang Đại Hiệp chúng ta có nên xuống góp vui không? Xuống xem một chút cũng được. Góc truyện audio.com, Giang Miễn chỉ trầm ngâm trong chốc lát, sau đó, hắn nắm tay Hà Ứng Hoan cùng nhảy xuống địa đạo. Trong địa đạo thềm đá quanh co, mới đầu còn có thể nhìn thấy chút tia sáng le lói, về sau lại chỉ thấy tối như hũ nút. Sợ Hà Ứng Hoan bị ngã, Giang Miễn không còn cách nào đành phải nắm chặt bàn tay y, đi từng bước một. Giữa bóng tối, thân thể hai người dựa sát vào nhau, hô hấp quấn quýt, tiếng tim đập như nghe thấy được. Giang Miễn mất tự nhiên ho khan một cái, dịu dàng hỏi. Ứng Hoan, vừa rồi ngã có đau không? Hơi hơi, Hà Ứng Hoan đảo mắt cố tình cúi đầu suýt xoa hai tiếng. Giang Miễn không chút nghi ngờ vội vàng vươn tay, xoa nhẹ chỗ bị sưng trên đầu y. Sau này nhớ cẩn thận, đừng có nói lung tung nữa. Hà Ứng Hoan gật đầu thừa cơ cọ cọ vào Giang Miễn. Tống Ngọc Thanh và Tề Chữ đi vội vàng như vậy, chả biết mộ thất này ẩn giấu cái gì nhỉ? Hay là bí kíp võ công? Bí mật gì cũng đâu có liên quan tới chúng ta. Thế chúng ta vào đây làm gì? Giang Miễn nắm chặt tay Hà Ứng Hoan, nhẹ giọng cười cười, chẳng nói gì thêm. Thì ra hắn vẫn còn nhớ rõ chuyện lúc nãy. Hắn bực mình dù bản thân đứng bên bảo vệ Hà Ứng Hoan nhưng vẫn khiến y bị ngã, giờ phải trả lại Tống Ngọc Thanh một chiêu mới có thể giải hận. Giang Miễn tu dưỡng tốt, xưa nay vui buồn hờn giận gì cũng không biểu hiện, hôm nay lại vì Hà Ứng Hoan mà liên tiếp thất thố. Tự mình nghĩ còn thấy buồn cười, hắn sao có thể nói ra khỏi miệng. Mà Hà Ứng Hoan cũng không hỏi thêm nữa, chỉ yên lặng cùng hắn tiến lên phía trước. Một hồi lâu sau mới đi hết bậc đá thật dài, trước mắt hai người bỗng nhiên sáng bừng. Cả hai chăm chú nhìn mới thấy trước mắt là một gian thạch thất trống trải, mặt đất trơn bóng như gương, trên vách đá là mấy viên dạ minh châu tỏa ánh sáng dịu dịu. Nhóm người Tống Ngọc Thanh đã đến đây từ sớm, hiện tại đang đấu đá túi bụi. Hà Ứng Hoan tiếp thu lần dạy dỗ trước không dám mở miệng nói bậy nữa, chỉ yên lặng đứng một bên quan sát. Ai ngờ Tống Ngọc Thanh vừa liếc mắt thấy Hà Ứng Hoan từ xa, trong lòng đã thầm bày kế. Lo lắng Giang Miễn sẽ tới đối phó mình, y quyết định tiên hạ thủ vi cường, thừa dịp sơ hở vung kiếm, tay trái bắn ra châm độc đánh vỡ mấy viên dạ minh châu. Thạch thất nhất thời ngập đầy bóng tối. Tống Ngọc Thanh thừa cơ nhanh chóng phi thân tới trước Hà Ứng Hoan, túm lấy vai y, Giang Miễn dù ở sát cạnh nhưng hai mắt chưa kịp thích ứng, lại thêm không ngờ Tống Ngọc Thanh đột nhiên gây khó dễ nên để y đoạt mất tiên cơ. Hắn đang định vung trường ứng cứu lại sợ ngộ thương Hà Ứng Hoan, chỉ đành mở trừng trừng mắt nhìn người kia bị bắt đi. Tống Ngọc Thanh khinh công tuyệt đỉnh mới tung người mấy cái đã đến góc thạch thất gõ nhẹ lên vách tường vài lần. Mọi người chỉ nghe thấy vài tiếng ầm ầm vang lên, tường đá đột nhiên di chuyển lộ ra một khe hở, Tống Ngọc Thanh vội vàng lôi Hà Ứng Hoan vào trong. Đợi khi Giang Miễn tới nơi thì tường đá đã khôi phục nguyên dạng từ lâu. Hắn chẳng thể làm gì khác đành gõ gõ lên tường, thế nhưng vách đá lúc này vẫn cứ đứng im như cũ. Lòng nóng như lửa đốt, Giang Miễn hít sâu một hơi tiếp tục gõ thêm nhiều lần, cuối cùng mới chạm đúng vào cơ quan. Nhưng khi hắn xuyên qua, đằng sau tường chỉ là một gian thạch thất trống rỗng khác, đâu còn bóng dáng Tống Ngọc Thanh và Hà Ứng Hoan. Khách chương.